Vũ Thần Chúa Tể, chương 337 Thuần Thú Sư, gocchuyenaudio.com. Bọn họ mặc dù không là thuần thú sư, nhưng cũng là đến từ Văn Vận Thành đại gia tộc, đối thuần thú thủ đoạn cũng đều có một chút nghe nói. Một dạng thuần thú sư, muốn phục tùng một đầu huyết thú, có lưỡng chủng cách làm. Loại thứ nhất là bồi dưỡng con non, đem một đầu huyết thú con non bắt được sau, tiến hành thuần dưỡng. Loại này huyết thú từ nhỏ cùng với thuần thú sư, lâu ngày, trên thân huyết thú hung tính sẽ bị ma diệt rớt một ít, chậm rãi biến phải ỷ lại thuần thú sư, cuối cùng trở thành thú sủng. Loại thứ hai, là lợi dụng huyết thú một ít tâm tình. Thí dụ mê hoặc trấn áp, cảm kích vân vân. Bất quá phương pháp này tiền đề, là muốn đem huyết thú tiến hành bắt được, chỉ có bắt được mới có thể dùng các loại phương pháp. Dù sao huyết thú cũng là sinh vật, cũng có thất tình lục dục. Một khi nó sợ ngươi, hoặc người cảm kích ngươi, hoặc giả người muốn từ trên người ngươi được chỗ tốt gì, tự nhiên sẽ đối với ngươi như mạng là theo. Bất quá cái này cách làm cũng cần tiêu hao không ít thời gian, hơn nữa nhằm vào bất đồng huyết thú, không có cùng phương pháp, không phải trường hợp cá biệt. Thế nhưng giống như Tần Trần như vậy, bay thẳng đến huyết thú nói, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Đại ca, ngươi khi này huyết thú là người đây, khiến nó đừng kích động nó liền đừng kích động, khiến nó liền dẫn ngươi. Ngươi đây không phải là khôi hài sao? Có thể là mọi người không nghĩ tới là Tần Trần lời này hạ xuống, Thiết Vũ ưng, vậy mà thật tựa hồ nghe hiểu một dạng biến phải có chút bình tĩnh một ít. Đúng, yên tâm được, ta cũng sẽ không hại ngươi, chỉ cần ngươi mang ta tới, đến lúc đó không thiếu ngươi chỗ tốt. Tần Trần lên tiếng lần nữa. Phốc thông, cái này cũng không nhịn được nữa, một đám người tất cả đều tè ngã xuống đất. Không thiếu ngươi chỗ tốt. Lời này làm sao như thế không giống tuần thú, mà là như là một cái quái dị cây cao lương, đang gạt tiểu hài từ đây. Như ngươi vậy hữu dụng không? Các hạ, như ngươi vậy, là căn bản không thu phục được Thiết Vũ ưng. Thực sự không nhịn được, thiếu nữ theo bụi cây sau đi tới, không nói gì nói ra. Chỉ là không đợi nàng nói hết lời, chỉ thấy Thiết Vũ ưng phát ra một tiếng mở ra, mà Tần Trần đột nhiên cười rộ lên. Như ngươi vậy, ta coi như ngươi đồng ý, sau đó khoát tay, phút phút, lúc trước bị hắn thả vào bốn phía hơn 10 mai chân thạch tất cả đều như nhụ yến về thu liễm rơi vào trong tay. Mất đi trận pháp khống chế, những thứ kia bạch quang, trong nháy mắt biến mất, Thiết Vũ ưng triệt để tránh thoát trói buộc. Tiểu tỷ, nguy hiểm, hồ nhỏ một tiếng, hồ quản sự sắc mặt đại biến, vội vàng đem thiếu nữ kéo trở về. Sau đó kinh hãi nhìn Tần Trần, kém chút ngất đi. Tiểu tử này chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Đây chính là Thiết Vũ ưng a, Lạc Nhật Sơn mạch tàn bạo nhất phi cầm huyết thú một trong, người như thế nói với nó vài câu, liền đem trận pháp triệt tiêu, thật coi nó là đứa trẻ 3 tuổi, tùy ý là có thể lừa gạt đến à, xong, hết. Lúc trước dễ dàng như vậy liền đem Thiết Vũ ưng trói buộc, còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi nhân vật, bây giờ nhìn lại, ngu ngốc cũng không bằng a, loại này chỉ số thông minh đi vắng, tuyệt đối nửa phút bị lộng chết mặt hàng. gocchuyenaudio.com Tiểu tỷ, sau đó Thiết Vũ ưng giết tiểu tử sau, nhất định sẽ phát hiện chúng ta, đến lúc đó ngươi trước tiên liền hướng Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài chạy, ta sẽ tận lực kéo dài ở Thiết Vũ ưng, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Khí sắc khẩn trương, hồ quản sự môi run run, một khi Thiết Vũ ưng tức giận lên, hắn thật sự là không có có thể ngăn cản đối phương. Hắn bảo hộ cũng đều khí sắc trắng bệch, từng cái hai chân như nhũn ra. Chỉ là, hắn lời mới vừa mới nói xong, chỉ thấy Liễu gia tiểu tỷ con người thoáng cách trợn tròn, gặp quỷ một dạng nhìn về phía trước, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Tiểu tỷ, ngươi có nghe hay không, tiểu tỷ? Hà, thấy bộ biểu tình này, hồ quản sự không nhịn được hiếu kỳ cũng quay đầu nhìn lại. Nhất thời con người đều nhanh chừng rớt trên mặt đất, chỉ thấy trận pháp triệt hồi sau Thiết Vũ ưng vẫn chưa đối thiếu niên kia hành động, ngược lại là đi tới Tần Trần phía trước, đầu hơi cong xuống, thân thể rủ xuống, nằm trên mặt đất giống như quỳ xuống một dạng, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Đây là, khom lưng khuất phục, này Thiết Vũ ưng thật thần phục hắn, mặc dù mình không phải thuần thú sư, nhưng hồ quản sự tốt xấu cũng đã gặp khác thuần thú sư tuần thú. Dưới bình thường tình huống, huyết thú khom lưng quỳ xuống, đại biểu đối với đối phương, là triệt để thần phục, muốn trở thành đối phương thú sủng. Chỉ cảm thấy được ngực phiền muộn, kém chút thổ huyết. Này chỉ sao tất cả là chuyện gì a, ban nãy thiếu niên kia, gì cũng không làm, liền tùy tiện như vậy nói hai câu, Thiết Vũ ưng cư nhiên liền thật thần phục. Hơn nữa thần phục còn tự nhiên như vậy. Đại ca, người thế nhưng Thiết Vũ ưng a, thiên cấp huyết thú, gần đây không phải là rất tàn bạo sao? Làm sao nhanh như vậy liền thần phục, liền chó Nhật cũng không bằng. Hồ quản sự chỉ cảm thấy được trận trận choáng váng, đầu óc không đủ dùng. Thật bọn họ căn bản không biết Tần Trần đang cùng Thiết Vũ ưng đối thoại thời điểm, lợi dụng là một loại rất cao minh tuần thú thủ đoạn. Tên là, thần ngôn khống thú quyết, Đây là một môn cực đáng sợ tuần thú bí kỹ, vượt xa trên thị trường phổ thông tuần thú thủ pháp. Nói cho biết gần là biểu đạt một loại hiệu quả, để cho huyết thú theo giọng nói và biểu tình phía trên, biết mình thái độ chân chính giao phong, thật là ở song phương tinh thần giữa. Mỗi một lần lúc nói chuyện Tần Trần đều có thể phóng xuất ra cường đại tinh thần lực đối Thiết Vũ Ưng tiến hành khống chế. Loại này khống chế, không nhận thức được cực kỳ cao minh. Lúc trước Tần Trần tinh thần lực còn không cường thời điểm, cũng đủ để cùng huyết trảo thanh ưng tiến hành câu thông, xuống tay với Trương Nghị, hiện tại tinh thần lực hắn, đề thăng ước chừng mấy lần, linh hồn lực càng là đạt đến tụ hồn ngưng hình tình trạng, khống chế một đầu Thiết Vũ Ưng, thật sự là nữa đơn giản bất quá. Bạch, thân hình dung một cái Tần Trần trong nháy mắt rơi vào Thiết Vũ Ưng trên lưng. Xuất phát, một cổ vô hình tinh thần lực nhập vào Thiết Vũ Ưng não hải. Thiết Vũ Ưng nhận được chỉ lệnh, vỗ hai cánh thoáng chốc phóng lên cao, kịch liệt cuồng phong, đem núi rừng bốn phía thổi ào ào rung động, chớp mắt thì trở thành to bằng đậu tương, biến mất chân trời. Chuyện này, góc truyện audio.com. Cách đó không xa, hồ quản sự đám người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái quai hàm rơi xuống, khó có thể tin. Tiểu tỷ, chuyện này, đây là thật, tiểu tử kia phục tùng Thiết Vũ Ưng sau, bay đi. Đều không phải nằm mơ đi, người mau đánh ta một cái, nhìn ta một chút có phải là nằm mơ hay không? Này chỉ sao quả thực thần, hai mặt nhìn nhau, mọi người mỗi một người đều nhanh điên. Coi như là tận mắt thấy, cũng cảm thấy khó có thể tin. Nghe nói thuần thú sư, là vô số chức nghiệp trong, độ khó cao nhất vài loại một trong, làm sao hiện tại xem ra, dễ dàng như vậy. Tùy tiện nói hai câu, liền triệt để thần phục đến thật giả. Chính rung động, liền thấy bản thân tiểu tỷ còn kinh ngạc nhìn đối phương rời đi chỗ, trong ánh mắt toát ra tiếc hận ngưỡng mộ quang mang. Ban nãy, nếu là có thể kết bạn đến đối phương, thì tốt biết bao. Trước mắt bao người thiếu nữ sâu kín thở dài, hồ quản sự mặt già đỏ lên còn như đồng tam, càng là xấu hổ hận không được trốn mà đi. Lúc trước nếu không phải bọn họ không tin đối phương, còn nói lời ác độc thậm chí kém chút động thủ, nói không định bọn họ Liễu gia là có thể nhận thức một cái như vậy cao nhân. Ai, chớ suy nghĩ quá nhiều, người này đáng sợ như thế tất nhiên lai lịch bất phàm, chúng ta Liễu gia tuy lớn, cùng đối phương chung quy không phải một cái mặt phía trên. Cuối cùng, hồ quản sự thở dài lên tiếng, mọi người im lặng không nói, nhưng trong lòng đều là nhận thức đến cực điểm. Khách chương.